Mới vừa đi xuống dưới lầu, Nguyễn Thanh Ngữ liền nhìn thấy Trương Viễn đang đứng cạnh chiếc ô tô màu xanh kiên trì chờ đợi. Nhìn thấy Nguyễn Thanh Ngữ đi ra, Trương Viễn lập tức đi tới nghênh đón, tươi cười nói, dạy học xong rồi à? Nguyễn Thanh Ngữ có chút giật mình nói, anh vẫn đợi ở ngoài này à? Đúng vậy. Trương Viễn cười nói, dù sao anh tối nay không phải ban trực, về nhà cũng nhàm chán, nên cố ở đây đợi em. Bạn đang xem tại truyện full. www.truyệnfull, Nguyễn Thanh Ngữ thở dài nói, bác sĩ Trương, anh không cần vì tôi mà làm. Nhiều việc như vậy, không sao, dù sao cũng là nhàn rỗi mà. Trương Viễn mở cửa xe, nói, lên xe đi, anh đưa em về nhà. Có đói bụng không, có muốn đi ăn đêm hay không? Không cần đâu, Nguyễn Thanh Ngữ vốn định từ chối, nhưng mà thấy Trương Viễn có chút thất vọng, trên mặt lại hơi chút chờ mong, cuối cùng nói không nên lời, vẫn là ngồi vào trong xe. Nàng không biết nên như thế nào giải thích với Trương Viễn, nhưng mà mặc kệ nàng nói thế nào, hình như điều sẽ tổn thương hắn, điều này không phải là điều mà Nguyễn Thanh Ngữ hy vọng thấy. Hơn nữa, hình như trong lòng mẫu thân nàng cũng rất thích Trương Viễn, nếu mà nàng ngang nhiên cự tuyệt mẫu thân hẳn là cũng sẽ mất hứng. Cái loại tình cảm này, thực sự là tiễn bất đoạn lý hoàn loạn. Chặt không đứt lý lẽ vẫn rối loạn, đầu tựa bên cửa, nhìn từng đạo ánh đèn neon rực rỡ trôi. Qua, lại nhớ tới cũng vào một đêm như vậy, người kia đơn độc xông vào quán bar đó, đem bản thân mình đã chịu mọi lăng nhục cứu ra ngoài. Sau đó vuốt đầu nàng, thanh âm kiên định mà nhu thuận nói với nàng, phải kiên cường, đúng vậy, bởi vì câu nói đó của hắn, nàng vẫn luôn kiên cường đi tới. Công việc liều mạng của mình và mẫu thân, gom góp tiền, chỉ vì còn đang nợ hắn. Nhưng mà chỉ có Nguyễn Thanh Ngữ tự mình mới biết được cái nàng thiếu nợ hắn không phải dùng tiền có thể đong đếm, còn có một phần tình. Một phần đó hắn vì cứu nàng mà tự nguyện hãm nhập hiểm cảnh, đơn độc xông vào quán rượu, lạnh lẽo hướng gã kêu là Hùng Tiên kia hỏi ai đã nhìn qua thân thể cô ấy, sau đó liền chu sát thiếu diện hồ tự mình hãm thân vào trong tuyệt cảnh bốn bề thọ địch nàng vĩnh viễn cũng không nhớ rõ nữa. Cách chương,